mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Liên hoan 1, Quý Mạc Ngôn lo lắng Chu Toàn. Đại gia nghe cũng đi theo suy nghĩ của hắn đi. Rất nhanh giải thoát, cũng thủ chuẩn bị chiêu mộ đội viên sự tình. Thời Khinh Khinh đề nghị nói, ta cảm thấy chiêu mộ đội viên không thể sốt ruột, đã muốn tổ kiến đội ngũ, vậy muốn đem trụ cột đánh lao. Dị năng giả thực lực ở tiếp theo, chính yếu vẫn là nhân phẩm đi. Diêm Hy gật đầu, không sai, tẩu tử không phải muốn dàn xếp dịch khu sao, nhân nhiều ít lợi tranh cãi địa phương, tốt nhất khảo sát bọn họ nhân phẩm, đến lúc đó theo nơi đó chiêu mộ cũng là có thể, Viên Húc nói. Nay băng uống điếm cùng lẩu điếm mới là tối hấp đám người địa phương. Gần nhất đại gia đều đừng nghỉ ngơi. Đi vào trong đó cắm điểm money, Tôn Kỳ nhấc tay. Ta đệ đệ đi ra ngoài đế đô còn chưa có trở về. Ta phải đi tìm xem hắn, cho nên không có biện pháp gia nhập cắm điểm sự nghiệp chung. Mọi người cho nhau nhìn. Cuối cùng Quý Mạc Ngôn đánh nhịp, dùng thay phiên phương thức, có chuyện cùng những người khác đẩy ra. Cũng không cần mỗi ngày đều đi, Quỳ Nhuế có chút thật có lỗi. Phòng nghiên cứu bên kia bảo ta trở về, gần đoạn thời gian khả năng ra không được, không thể giúp đại nơi nào bận. Bất quá, các ngươi cần đan dược cái gì, có thể tới tìm ta sẽ chuẩn bị tốt. Quỳ Nhuế mở đầu, những người khác cũng đều xin phép hạ gần nhất muốn làm việc. Cuối cùng làm ra cái xếp biểu, Quý Mạc Ngôn cũng không thèm để ý. Có chuyện phải đi bận, hắn thuộc hạ cũng có không ít người có thể đi làm việc này. Mọi người lại quay chung quanh việc thảo luận một vòng sau. Quý Mạc Ngôn nói, tan tác đi. Thời Khinh Khinh nhưng là cảm thấy, đại gia thật lâu không cùng nhau ăn cơm, cho nên lưu lại bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đi. Quý Mạc Ngôn sủng nịch sờ sờ đầu nàng. Mọi người tỏ vẻ hầu ngọt hầu ngọt. Nếu không phải lần này ăn cơm có thể là sau này trong một đoạn thời gian. Tụ tối toàn một lần, bọn họ tài không đồng ý lưu lại xem này hai người tát cẩu lương đâu. Quý phu nhân đối với lần này liên hoan tỏ vẻ thực vừa lòng. Nàng đã thật lâu chưa cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm xong. Cho nên Phong quản gia cùng Hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Nàng liền hưng phấn xuất ra chiêu đãi đại gia, Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành hai đứa bé cũng bị nàng chỉ huy xoay quanh. Mọi người thấy liền nhạc a không thôi, Quý Dung Quân trở về thời điểm, nhìn đến chính là khắp phòng náo nhiệt nhân, trên mặt mang theo ý cười. Diêm Hy bọn họ đối với Quý Dung Quân vẫn là thực sùng kính. Cho nên Quý Dung Quân vừa trở về, bọn họ liền trở nên câu thúc không ít. Nói như thế nào Quý Dung Quân cũng là tổng thống, bọn họ cũng không như vậy tâm đại ở nhân gia mí mắt dưới làm ầm ĩ. Quý Dung Quân nói, đừng bắt, coi như ở các ngươi trong nhà mình, nói đến, nam hạ này một đường qua lại, vất vả các ngươi, Mạc Ngôn nhẹ nhàng còn có Tiểu Hành cùng Tiểu Khoảnh, cũng đều dựa vào các ngươi chiếu cố, để sau ăn cơm, ta kính các ngươi một ly. Diêm Hy vội vàng xua tay. Ngài khách khí, là chúng ta hẳn là cảm tạ đội trưởng cùng tàu tử mới là. Này một đường không có bọn họ, chúng ta khả năng chống đỡ không dưới đến, hiện tại ngẫm lại. Nam hạ bộ thượng ở gặp được Thời Khinh Khinh phía trước. Bọn họ đã chết mấy đồng bọn, gặp được Thời Khinh Khinh sau. Chẳng sợ thương lại trọng cũng đều không có thương vong, cho nên bọn họ vẫn là cảm kích, mọi người nói chuyện gian. Phong quản gia cùng Hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng đã chuẩn bị tốt lẩu. Quý Dung Quân vẫy tay, đại gia nhập tòa, như vậy nóng thiên ăn lẩu, kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng bọn hắn có Thời Khinh Khinh a, có thể trực tiếp phóng khối băng đến hạ nhiệt, đến, ta cận làm Mạc Ngôn cùng nhẹ nhàng phụ thân, làm Tiểu Hành Tiểu Khoảnh ra ra, kính đại gia một ly. Quý Dung Quân nói xong, đem chén rượu chung uống rượu tẫn. Quý phu nhân cũng noi theo, còn có quý bá tự nhiên cũng là, hắn cũng từ trong lòng cảm tạ những người này, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.